Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, dư âm. Như là trước kia rất nhiều lần, thứ 64 giới giải Oscar kết quả lại một lần dẫn phát truyền thông tranh luận. Ba vị nữ tính đồng thời lọt vào Oscar đạo diễn xuất sắc nhất đề danh. Này mấy tháng trước tràn ngập chính trị chính xác dư luận không khí dưới. Không có người sẽ cảm thấy lần này Oscar đạo diễn xuất sắc nhất giải thưởng không cần phải ban phát cho một vị nữ tính. Thế mà, tại rất nhiều truyền thông nhìn đến, Barbara Streisand cùng lần này thu hoạch được đề danh hai vị khác nữ tính đạo diễn so sánh. Trình độ thì quá rõ ràng. Phải biết, lần này Oscar 8 sách lục chung The Prince of Time. Truyền thông cho điểm chỉ có miễn cưỡng coi như không tệ 6.8 điểm. Mặt khác hai bộ phim, Câu Chuyện Về Thơ Ma và Louise là 7.4 điểm, Chiếc Dương Cầm Càng là cao đến 9.2 điểm, dù cho truyền thông hướng gió không thể đại biểu Oscar ban giám khảo ý tứ. Dù cho Barbara Streisand tại Hollywood tư lịch vượt qua hai vị khác đạo diễn, nhưng The Prince of Time cầm tới một cái đạo diễn xuất sắc nhất tiểu kim nhân cũng là thôi. Thì liền phim điện ảnh xuất sắc nhất cũng bị cầm xuống. Thì lộ ra Oscar thực sự quá có sai lầm công chính. Đương nhiên cũng có truyền thông vô cùng người trong nghề địa theo một góc độ khác làm ra phân tích. Những thứ này truyền thông cho rằng, ba bộ nữ tính đạo diễn tác phẩm, Câu Chuyện Về Thơ Ma và Louise cùng Chiếc Dương Cầm, đều là Daenerys Entertainment xuất phẩm phim. Đây mới là thúc đẩy lần này giải Oscar kết quả quan trọng. Bởi vì quá khứ mấy năm, thứ 61 giới Oscar, phim điện ảnh xuất sắc nhất, Rain Man, Daenerys Entertainment xuất phẩm, thứ 62 giới Oscar, phim điện ảnh xuất sắc nhất, Driving Miss Daisy, Daenerys Entertainment xuất phẩm, thứ 63 giới Oscar, phim điện ảnh xuất sắc nhất, Khiêu Vũ Với Bầy Sói, Daenerys Entertainment xuất phẩm, liên tục 3 năm. Daenerys Entertainment đã liên tục 3 lần thu hoạch Oscar phim điện ảnh xuất sắc nhất. Quá tam ba bận, nếu như lần này, phim điện ảnh xuất sắc nhất cùng với hắn số lớn giải thưởng vẫn như cũ ban phát cho Daenerys Entertainment. Như vậy, Oscar thì muốn trở thành Daenerys Entertainment tập đoàn chuyên trúc Oscar. Dù cho trước kia Rain Man, Driving Miss Daisy cùng Khiêu Vũ Với Bầy Sói đều có đủ để cầm tới Oscar phim điện ảnh xuất sắc nhất tiểu kim nhân xuất sắc phẩm chất. Nhưng nước Mỹ điện ảnh nghệ thuật cùng khoa học học viện khẳng định không hy vọng giải Oscar trở thành Daenerys Entertainment giữ lại cho mình. Bởi vậy, lần này, Daenerys Entertainment xuất phẩm phim, không tính từ hắn nhãn mác phát hành điện ảnh, vẫn như cũ thu hoạch 23 hạng đề danh tình huống dưới. Lại chỉ cầm tới 2 tòa tiểu kim nhân. Lại kết quả này cũng hoàn toàn trong dự liệu. Đơn giản tới nói, Oscar đây chính là đang chơi thăng bằng. Đối với truyền thông sự cân bằng này quan điểm, học viện tự nhiên là cực lực phủ nhận. Một số rõ ràng The Prince of Time là từ hai ghét phim PR đoàn đội phụ trách vận hành học viện. Cao tầng cùng ảo phần thưởng ban giám khảo càng là ngũ vị tạp trần. Đã vẫn như cũ là chính mình vận hành đi ra giải thưởng. Daenerys phương diện đương nhiên sẽ không thao tác dư luận nghi vấn ảo phần thưởng công chính tính. Chỉ là hơi chút trợ giúp một chút ba bộ phim ở giữa tồn tại tranh luận. Để kích phát ba bộ phim thương nghiệp tiềm lực, Chiếc Dương Cầm cùng The Prince of Time đều là năm ngoái tháng 12 chiếu lên. Lúc này đều không có phía dưới lúc. Hết hạn thứ 5 tuần trước, Chiếc Dương Cầm sử dụng theo đầu năm bắt đầu trao giải quý chú ý độ. Quy mô nhỏ dây dài chiếu phim hơn 3 tháng. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 36,32 triệu đô la Mỹ. So sánh phim 7 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản. Dự tính phía dưới lúc trước khả năng trùng kích 40 triệu đô la Mỹ phòng bán vé Chiếc Dương Cầm tuyệt. Đối phải xem như bán chạy. The Prince of Time hết hạn thứ 5 tuần trước Bắc Mỹ tính gộp lại phòng bán vé càng là đạt tới 71,51 triệu đô la Mỹ. Bộ này từ Barbara Streisand đạo diễn đồng thời diễn viên chính lại chủ lưu điện ảnh theo thu hoạch phim điện ảnh xuất sắc nhất các loại nhiều cái giải thưởng. Dự tính phía dưới lúc trước Bắc Mỹ tổng phòng bán vé có hy vọng đột phá 80 triệu đô la Mỹ. Câu chuyện về Thelma và Louise năm ngoái ngày mùng 6 tháng 9 chiếu lên. Tháng 12 ban đầu liền đã phía dưới lúc. Bắc Mỹ tổng phòng bán vé cuối cùng vì 45.360.000 đô la Mỹ. Đồng dạng xem như đắt khách. Kinh lịch 3 tháng thời gian trống về sau. Daenerys Entertainment tại đầu tháng 3 Oscar lễ trao giải trước đó chính thức phát hành phim băng. Ghi hình, thừa dịp trao giải quý nhiệt độ. Câu chuyện về Thelma và Louise 3 tuần thời gian đã bán đi 730.000 hộp. Dự tính đến tiếp sau tổng lượng tiêu thụ có hy vọng đạt tới 1,5 triệu đến 2 triệu hộp. Dựa theo 30 đô la Mỹ bình quân băng ghi hình giá bán. Bộ phim này tại băng ghi hình phương diện tối cao khả năng đạt tới 60 triệu đô la Mỹ tiêu thụ thu nhập. So phòng bán vé còn xuất sắc. Theo Oscar cử hành cùng với quay chung quanh giải thưởng kết quả truyền thông tranh luận. Mới một tuần, ba bộ điện ảnh phòng vé cùng băng ghi hình tiêu thụ số liệu đều xuất hiện rõ ràng dương lên. Xét đến cùng, Oscar đối với Hollywood tới nói, đã là một cái vinh diệu cung điện, cũng là một trận thương nghiệp thịnh yến. Xét xây tư bản đối thủ cạnh tranh KKA công ty tại ngày 30 tháng 3 cùng ngày hướng Victoria's Secret công ty mẹ LTD đưa ra 2.150 triệu đô la Mỹ cạnh tranh mua báo giá. Simon bởi vậy tại Los Angeles để xuống 4 nữ nhân sau liền trực tiếp bay đi New York. Lần này giải Oscar kết quả, trên cơ bản đều tại Simon mong đợi bên trong. Daenerys Entertainment tại chiếc dương cầm nữ diễn viên chính xuất sắc nhất bên ngoài. Phim nước ngoài hay nhất tiểu kim nhân. Cũng là Simon sớm một lần bố cục. Rất nhiều năm sau Transformer người thật điện ảnh chỗ lấy một lần đánh vỡ bên kia bờ đại dương. Phòng bán vé kỷ lục, nền tảng ngay tại ở năm 1987. Hasbro công ty đem Transformer phim hoạt hình miễn phí đưa cho địa phương đài truyền hình. Bởi vậy tạo ra được biến hình kim cương hình tượng toàn dân danh tiếng. Phim nước ngoài hay nhất loại này ở mép giải thưởng quan hệ xã hội độ khó khăn thực không lớn. Lần này cũng không có hắn rất sáng chói ngoại ngữ phiến lọt vào. Hai ghét phim PR đoàn đội nhẹ nhõm đem đèn lồng đỏ treo cao đẩy lên đài lĩnh thưởng. Hollywood còn đắm chìm trong Oscar dư vị lúc. Simon ngày thứ hai xã giao một số gửi tới lời cảm ơn điện thoại. Liền đem sự kiện này quét đến quá khứ thức. KKA ra giá về sau. Blackstone cũng hướng xét xây tư bản Apollo tư sản công ty quản lý đoàn đội đưa ra hợp tác kiến nghị. Hy vọng song phương cộng đồng bỏ vốn cạnh tranh mua LTD. Nếu như là đối LTD cũng không đủ lòng tin. Hoặc là tiền tài thực lực không đủ. Lựa chọn hợp tác đồng bọn cũng coi là một loại lựa chọn tốt. Bất quá, lần này không giống với trước đây lựa chọn cùng hắn tư bản hợp tác thu mua Simon công ty. Đối với LTD, xét xây tư bản đã không thiếu hụt lòng tin cũng không thiếu hụt tiền tài. Cũng không tính đem tương lai tiềm ẩn ích lợi để một nửa cho Blackstone tập đoàn. Đã có hai nhà tư mộ ra giá. Khác bên ngoài một nhà tư mộ bá chủ cũng nhìn chằm chằm. Rất nhiều trọng tài tư bản đều ào ào vào sân mua vào LTD cổ phiếu. Dẫn đến LTD giá cổ phiếu tiến một bước phi tốc kéo lên. KKA đưa ra báo giá cùng ngày. LTD giá trị thị trường thì xông phá 2 tỷ đô la Mỹ. Theo 2 tháng trước 1,3 tỷ đô la Mỹ đến lúc này 2 tỷ đô la Mỹ. Giá trị thị trường tốc độ tăng vượt qua 50%. Cái này khiến LTD hội đồng quản trị cùng đại cổ đông tâm tình đều có chút phức tạp. Nếu như thu mua tin tức tiết lộ trước đó LTD có thể có dạng này giá trị thị trường. Dựa vào thị trường lòng tin, vô luận là tăng phát cổ phiếu vẫn là trái phiếu đầu tư bỏ vốn. Đều có thể để công ty này nhẹ nhõm vượt qua thực cũng không tính nghiêm trọng tiền mặt khốn cảnh. Hiện tại cục diện lại là, LTD bị thu mua cơ hồ đã trở thành kết cục đã định. Nếu không, một khi thu mua thất bại, LTD giá cổ phiếu hạ xuống tốc độ tuyệt đối sẽ không so sánh với tăng tốc độ chậm bao nhiêu. Dù cho xét xây tư bản thu mua để rất nhiều phần đông ý thức được LTD công ty tiềm lực. nhưng cùng giá cổ phiếu một lần nữa giảm lớn so sánh, bọn họ vẫn là càng muốn trực tiếp lựa chọn cao vị rút tiền. KKA cho tới bây giờ vẫn không có thoát khỏi Renault nếp thu mua phương án mù mịt. Ta phán đoán cá nhân, lần này cùng chúng ta cạnh tranh mua LTD, chủ yếu vẫn là KKA Henry Gravis hy vọng thông qua một khoản thành công thu mua phương án trọng trấn KKA sĩ khí. Có lẽ cũng có chuyển di người đầu tư chú ý lực ý nghĩ. Manhattan trung thành khu, Sexay tư bản tổng bộ trong phòng họp. Sexay tư bản dưới cờ Apollo công ty quản lý tổng giám đốc Leon Blake ngay tại giới thiệu thu mua phương án tiến trình. Bởi vì Renault nếp sinh ra phụ diện ảnh hưởng quá lớn, Mỹ quốc kinh tế hiện tại cũng không có hoàn toàn khôi phục. Mặt đôi KKA hội đồng quản trị cùng người đầu tư áp lực. KKA cũng tuyệt đối sẽ không hạn chế báo giá. Bởi vậy, 2,5 tỷ đô la Mỹ, đại khái cũng cần phải là KKA cực hạn. Renault nếp thu mua phương án cũng là bởi vì các phương vô lý tính cạnh tranh phía dưới báo giá mất khống chế dẫn đến một tràng tai nạn. LTD tại tháng 2 thu mua tin tức tiết lộ trước đó giá trị thị trường chỉ có 1,3 tỷ đô la Mỹ hai bên. Nếu như KKA báo giá vượt qua 2,6 tỷ đô la Mỹ, 100% tràn giá, không thể nghi ngờ sẽ để cho người đầu tư lần nữa nghi vấn nhà này private placement công ty phải chăng phải tao ngộ Renault nếp thu mua phương án vết xe đổ. Bởi vậy, KKA xác thực khả năng rất lớn sẽ đem tràn giá hạn mức cao nhất khống chế tại 100% trong vòng. Sexay tư bản bên này, 2,5 tỷ đô la Mỹ, cũng là Simon định ra báo giá hạn mức cao nhất. Dù cho không cách nào cầm tới LTD, Simon cũng sẽ không cho phép cái này một giá cả lại đến tăng dù là Kazumi Nguyên. Trên thực tế, đấu giá đến sau cùng, thành giao giá không kém nhiều tình huống dưới. Mọi người so đấu, càng khả năng là cụ thể giao dịch phương án. Simon lo lắng lấy những thứ này, lại hỏi Leon Blake nói, Blackstone bên đó đây, tạm thời không quá chắc chắn. Bất quá, Blackstone liên thủ với chúng ta không có kết quả, bọn họ có thể sẽ chuyển hướng cùng KKA hợp tác. Hai nhà công ty ở mức độ rất lớn đều là bởi vì chúng ta đối LTD cảm thấy hứng thú, mới sẽ lựa chọn ra giá. Bọn họ đối LTD tương lai cần phải đồng thời cũng không đủ lòng tin. Đương nhiên, nếu như KKA cũng cự tuyệt Blackstone hợp tác mời, Steven Schwarzman càng khả năng triệt để từ bỏ. Hắn là một cái vô cùng cẩn thận lại bảo thủ người. Hiện tại kinh tế tình thế cũng không cho phép Blackstone bốc lên quá lớn mạo hiểm. Bên cạnh đó, thời trang ngành nghề cũng không phải Blackstone am hiểu lĩnh vực. Simon trong tay vuốt vuốt một chi bút chì, cân nhắc một lát, nói, dạng này, các ngươi nếm thử liên hệ một số truyền thông, đem KKA cùng Blackstone chỉ là mù quáng theo phong trào Sexay tư bản tin tức truyền bá ra ngoài, tận khả năng tạo thành càng đại ảnh hưởng. Bất luận cái gì một xí nghiệp, nếu như đánh mất chính mình phán đoán, chỉ là mù quáng theo phong trào người khác, hiển nhiên cũng sẽ không thu hoạch được người đầu tư tín nhiệm. Leon Blake nói, đã có truyền thông tại như vậy đánh giá, chúng ta xác thực có thể trợ giúp một chút. Bất quá, Simon, làm như vậy cũng có thể sẽ dẫn tới hắn cạnh tranh người mua. Các ngươi giữ vững 2,5 tỷ đô la Mỹ báo giá hạn mức cao nhất liền có thể. Simon nói, dù là thật thất bại, trong tay chúng ta còn nắm giữ đại khái 5% LTD cổ phiếu. Ân, bán đi lời nói có thể thu lợi nhiều ít, chỉ ít 50 triệu USD. Cho nên, thì dạng này, hãy nói một chút các ngươi cụ thể thu mua phương án đi. Sau đó hơn một giờ, cơ sở thu mua báo giá bên ngoài, mọi người còn một lần nữa điều chỉnh tương lai thanh toán hình thức. Tầng quản lý an bài, làm dịu LTD tiền mặt áp lực thủ đoạn các loại thu mua hạng mục công việc. Simon sau cùng còn đồng ý LTD đại cổ đông về Alex Nại gia tộc giữ lại 10% cổ phần cùng với đương nhiệm chủ tịch kiêm CEO Leslie về Alex Nại tiếp tục đảm nhiệm hiện hữu chức vị yêu cầu. Leslie về Alex Knight chính thức LTD tập đoàn người sáng lập. Về Alex Knight gia tộc lúc này còn nắm giữ LTD công ty đại khái 30% cổ phiếu. Ban đầu thời không bên trong, LTD thẳng đến rất nhiều năm sau vẫn luôn từ Leslie về Alex Knight khống chế. LTD về sau phát triển cũng chứng minh vị này người sáng lập năng lực. Sexy tư bản lần này thu mua, càng nhiều chỉ là một loại đầu tư. Simon đồng thời không có nhất định muốn đem LTD quyền khống chế đoạt tới dự định. Hội nghị kết thúc, thời gian cũng qua 5 giờ chiều. Simon cùng Jeanette cùng một chỗ trở về đại lộ thứ 5 nhà trọ. Trên đường còn cố ý đi một chuyến Westeros cao ốc công trường. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 4. Thứ tư, cá tháng 4, tháng 1 chính thức bắt đầu làm việc về sau. Nguyên bản mấy cái tòa nhà cao ốc đều đã dỡ bỏ hoàn tất. Lúc này ngay tại mở đào đất nền, công người cũng đã tan ca. Chỉ là tại trên công trường đơn giản nhìn một chút, hai vợ chồng cũng liền rời đi. Cùng New York tàu điện ngầm công ty hiệp thương rất lâu, bọn họ mới đồng ý tại chúng ta cao ốc bên cạnh gia tăng một cái trạm tàu điện ngầm điểm. Cải tạo phí dụng lại muốn chúng ta thanh toán, đại khái cần 10 triệu đô la Mỹ. Còn có Tisman Spire thuê mướn công nhân bên trong thực có rất nhiều Đông Âu phi pháp công nhân đây. Ta cùng James nói qua sự kiện này. Hắn nói vấn đề không lớn. Jeanette cùng Simon nói một số liên quan tới cao ốc kiến tạo việc vặt. Rất nhanh liền trở lại đại lộ thứ 5 nhà trọ. Simon nghe đến phi pháp công nhân sự tình, cũng không phải quá để ý. New York kiến trúc trên công trường không sử dụng phi pháp công nhân đại khái một cái đều không có. Bởi vì bản địa căn bản liền không tìm được đầy đủ công nhân. Mà lại, dù cho xảy ra tình huống gì, Tisman Spire gia tộc cũng có thể làm được. Bọn họ làm cái này một hàng đã nhanh 100 năm. Nói chuyện tiến vào nhà trọ, nghênh tới là Jeanette theo Ấn Độ tìm đến yoga lão sư Alina Mukherjee. Thời gian mấy tháng đoán luyện xuống tới, Jeanette dáng người đã so mang thai trước đó còn tốt hơn mấy phần. Bất quá, vị này yoga rất lợi hại, bề ngoài dáng người cũng đều nhất lưu Ấn Độ, cô nàng lại một mực lưu lại. Simon tận mắt chứng kiến qua Alina không thua gì tạp kỹ diễn viên thân thể mềm mại trình độ. Mở khóa tiêu chuẩn 100%. Bởi vậy còn nói đùa hỏi nàng có hay không đi Hollywood phát triển dự định. Hollywood từ huấn luyện viên thể hình dựa vào nhân mạch chuyển thành diễn viên ngôi sao thực không? Ít, Steven Seagal thì đã từng là Michael Ovitz nhu đạo huấn luyện viên. Alina hiển nhiên có ý nghĩ thế này. Nhưng tựa hồ lại không thiếu hụt càng tiến một bước kiên nhẫn cùng dã tâm. Simon đối với cái này không quan trọng. Liền mặc cho vị này phong tình vạn chủng Ấn Độ cô nàng tiếp tục lưu lại. Cùng Jeanette cùng nhau rửa qua tắm. Nữ nhân đi nhà bếp an bài bữa tối. Simon đổi bộ nghỉ dưỡng áo lông cừu cùng quần thể thao. Ngồi ở phòng khách trên ghế salon một bên quan sát CNN tức thời tin tức một bên bưng lấy một cái. Vẽ bản đồ vốn tùy ý miêu tả. Đặc biệt mùi thơm truyền đến. Simon dừng lại bút vẽ. Ngẩng đầu nhìn Alina thả một ly cà phê ở trước mặt mình. Chỉ là cười cười. Thì một lần nữa đem chú ý lực chuyển hướng trước mặt phân cảnh ảnh minh họa. Một lát sau, mùi thơm vẫn không có tán đi. Bên tai còn truyền tới một thanh âm. Tiên sinh, người vẽ vời cũng thật là lợi hại. Simon nghiêng đầu mắt nhìn. Ấn Độ cô nàng xinh đẹp không sai ngồi xổm ở bên cạnh hắn. Hai tay chống tại ghế sofa trên lan can. Trong ánh mắt mang theo vừa đúng hiếu kỳ cùng sùng bái. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.